Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta trèo lên giường con trai tôi, dụ dỗ nó mẹ nhị cầu không sợ mất mặt. Bà ta cảm thấy lời mình nói ra vốn là sự thật. Tôi không có. Tối qua tôi ngủ ở điểm tri thức, buổi sáng thức dậy không biết sao lại ở đây rồi. Vương Mộng Mộng giải thích nhưng không có ai tin, cũng không có ai nói gì, nhưng mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhị cầu thấy em mờ, á, u dưới người Trương Hồng Châu, sợ đến mức chân mềm nhũn, đi tới trước mặt Trương Hồng Châu. Vợ, em phải tin anh thật sự không làm gì với cô ta cả, sáng sớm tỉnh dậy thấy bên cạnh là bà béo C, H, ế. Tê tiệt kia, anh mới sợ hãi kêu lên. Nhị cầu nhìn Trương Hồng Châu giải thích. Trương Hồng Châu quay đầu đi, không biết có nên tin lời hắn ta hay không. Sự việc này quá kỳ lạ, cảm giác đau đớn dưới bụng khiến cho Trương Hồng Châu không thể tập trung tinh thần. Bác sĩ Tôn đến rồi. Bác sĩ Tôn nhanh chóng đi vào, người dân đã nói có khả năng sinh non. Bác sĩ Tôn vào kiểm tra lượng M, á, u chảy, rồi bắt mạch. Bác sĩ Tiemon mở hòm thuốc ra lấy một viên thuốc cho Trương Hồng Châu. Bác sĩ Tôn, đây là thuốc gì? Con tôi có sao không? Nhị cầu lo lắng đứa bé này không giữ được nữa. Đây là thuốc cầm máu, M, á, u chảy nhiều quá, đứa bé này không giữ được, tôi giúp cô ấy cầm máu. Bác sĩ Tôn giải thích một câu, rồi bảo hắn đi ra ngoài. Bác sĩ Tôn bấm vài huyệt vị cho Trương Hồng Châu, sau 10 phút, M, á, u đã ngừng chảy. Bác sĩ Tôn thở phào nhẹ nhõm. Bà thím bên cạnh giúp Trương Hồng Châu vệ sinh sạch sẽ, rồi đeo băng vệ sinh, khắp nơi đều là máu, nếu không vệ sinh sẽ dễ bị nhiễm trùng. Bà thím nhà bên cạnh phàn nàn đúng là xui xẻo, nhưng mẹ nhị cầu thắt lưng đang đau cũng không thể làm gì được, nên họ đành phải giúp. Giúp Trương Hồng Châu dọn dẹp xong, lại đỡ cô ta lên giường nằm, bác sĩ Tôn để lại vài gói thuốc, dặn mẹ nhị cầu mỗi ngày 2 gói, đun cho Trương Hồng Châu uống. Ôi trời ơi, cháu của tôi, trưởng thôn, con đàn bà độc ác này g, y, ế, c cháu tôi rồi, xin trưởng thôn giúp chúng tôi phân xử. Mẹ nhị cầu vẫn còn ngồi dưới đất kêu gào c, h, ế, t đi sống lại, cũng không biết có nghe được lời của bác sĩ Tôn hay không. Được rồi, đừng kêu gào nữa, mọi người đi làm việc đi, người nhà nhị cầu vào đây. Trưởng thôn thấy đến giờ đi làm, liền thúc giục mọi người đi làm, rồi đứng trước cửa phòng nhị cầu, ra hiệu cho bọn họ đi vào. Bố của nhị cầu đỡ mẹ nhị cầu dậy, mẹ nhị cầu cảm giác vọt đến thắt lưng, lưng đau suýt không đứng dậy nổi. Nhị cầu đi vào phòng nhanh chóng mặc quần áo vào. Nhị cầu, cậu nói trước chuyện gì xảy ra? Trưởng thôn không tin Vương Mộng Mộng sẽ để mắt đến loại người như nhị cầu. Tuy rằng cô hơi béo, nhưng nhị cầu cũng không đẹp trai. Không có tiền, lại còn có vợ. Thật khó mà tin được Vương Mộng Mộng lại chủ động trèo lên giường nhị cầu. Trưởng thôn, tôi thực sự bị oan. Tối qua tôi ôm vợ đi ngủ, ngủ một mạch đến sáng, tỉnh dậy liền thấy bên cạnh là cô béo này. Nhị cầu cảm thấy bản thân vô cùng ấm ức. Trưởng thôn, tối hôm qua nhị cầu ngủ từ sớm, tôi bị muỗi cắn cho nên tôi đi ra nhà chính ngủ. Tôi tin đây không phải lỗi của nhị cầu mà là con đàn bà dâm phụ này. Trương Hồng Châu còn chưa nói hết câu đã bị đau bụng. Được rồi, đồng chí Trương đang không khỏe thì nói ít thôi. Trưởng thôn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Trương Hồng Châu. Vương Mộng Mộng, cô nói đi, sao cô lại ở đây? Trưởng thôn hỏi Vương Mộng Mộng, cách Trương,